Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ông biết em ở đây là được, em muốn xuống xe. Cảm ơn anh đưa em trở về. Bye bye. Nói xong cô vẫy vẫy tay, xoay người hướng cửa xe, chuẩn bị mở cửa xuống xe, kết quả là nghe thấy thanh âm cửa xe khóa lại. Này, cô đột nhiên quay đầu kêu lên. Nói còn chưa dứt lời, đừng nghĩ xuống xe. Đèn bên trong đầy xe mở ra, hắn lấy vẻ mặt bá đạo, biểu tình duy ngã độc tôn nhìn cô nói. Anh muốn em nói cái gì? Đâu còn gì để nói? Cô mặt danh kỳ hiệu hỏi. Ở trong ấn tượng của anh, ba em mãi mãi không đọc tài giống như em nói như vậy. Có thể là bắt buộc em làm chuyện em không muốn làm. Em tốt nhất là đem hết thảy mọi chuyện nói thật. Hắn không chuyển mắt nhìn cô. Nào có, ánh mắt của cô mơ hồ, nhằm cắm hồng, khẩu khí cảnh cáo. Chẳng qua ước hỏi vài lần, cấp vài cái hôn, sau đó cô muốn nói lại thôi, hai tay vung lên phiền chán nói. Dù sao là bọn họ ngạc nhiên, thông thái rỗng, tự nhiên là được. Quý Thanh Hạo nhắm mắt lại, tay nhu nhu cái trán, cảm giác đầu đau quá. Trên thực tế, hắn không chỉ cảm thấy đau đầu, hẳn là cả người cũng không thấy thoải mái. Chỉ vừa nghĩ đến hình ảnh nhà đầu này cùng một tên hỗn đản ở cùng một chỗ, hắn liền tự nhiên sinh ra một cổ khuynh hướng bạo lực cùng với xúc động, muốn bắt đối phương là đánh nhau một trận. Vì sao có thể như vậy? Hắn này tâm tình rốt cuộc là cái gì? Vì sao tự nhiên nghĩ đem tên hỗn đản nào đó đánh một trận? Hắn ngay cả bộ dáng đối phương là tròn hay dẹp, là cao hay thấp đều không biết, làm chi vẫn còn nói con nhà người ta là hỗn đản. Hơn nữa trọng yếu nhất là vợ chồng nhà Nhâm Nhị Thúc bọn họ là không thích một tên hỗn đản, càng miễn bàn là muốn đem con gái gả gấp cho một tên hỗn đản. Nói cách khác, tên hỗn đản nào hẳn là không có khả năng thành một tên hỗn đản mới đúng. Nhưng là mẹ nó, hắn phải cảm thấy tên hỗn đản nào là hỗn đản, dám đòi nhà một cái tiểu nữ sinh xuống tay như vậy. Hắn căn bản là cái cầm thú, đáng chết, ngàn đau, hỗn cầu, khốn kiếp. Không tàn nhẫn treo lên chính là không thể tiêu trừ hắn khó chịu. Dũng cánh bọn họ nếu biết có cái hỗn đản đối với nhà đầu làm ra cái loại sự tình này, hẳn là cũng sẽ có cùng ý nghĩ như vậy. Quý Thanh Hạo bỗng nhiên nháy mắt là có loại hiểu ra, cảm giác sáng tỏ thông suốt. Nhà đầu là đồ muội của Dũng cánh, hẳn cùng Dũng cánh đã cùng lớn lên, lại là bạn bè tốt, đương nhiên cũng liền đem nhà đầu kia trở thành em gái của chính mình mà bảo hộ, cho nên mới có thể nghĩ hủy đi cái tên hỗn đản kia trước khi kết hôn, gián loạn chạm vào mùi mùi của hắn. Nguyên lai là ca ca tâm tính cùng với tình huynh trưởng kết hợp lại quấy phá, làm hắn tức giận bất bình nha. Cuối cùng hắn đã hiểu. Anh làm chi đột nhiên không nói lời nào, như vậy là cực kỳ dọa người nha. Thấy hắn trầm mặc thật lâu không nói, Nhâm Thánh Hồng không yên bất an trở miệng. Cô không xác định là có phải là cấp thuốc quá mạnh hay không, có lẽ cô nên nói cho hắn. Vì thật kinh nghiệm của cô chỉ tới hôn môi cùng với vài em nhỏ mà thôi, bởi vì cô thực sự không thể chịu đựng được người khác ở trên người cô sờ loạn, cho nên đã thử thay đổi hai ba lượt, hai ba cái đối tượng kết sao cô liền bỏ qua. Em cũng sẽ cảm thấy sợ hãi nha. Hắn mở mắt ra đối với cô trò phủ nói. Đương nhiên em cũng không phải như anh nói là vô địch nữ siêu nhân. Cô hướng hắn làm cái mặt quỷ. Quý Thanh Hạo đột nhiên cười to hai tiếng, sau đó đem khóa cửa xe mở ra. Bên trong xe bỗng nhiên vang lên khách một âm thanh vang lên. Xuống xe, hắn nói. Nhâm Cấm Hồng hô hấp cứng lại, nhưng không được dao động xuống. Hắn đây là cái ý tứ gì? Kế hoạch của cô thất bại sao? Cô xem sai hắn sao? Hắn thực sự muốn cho cô tiếp tục ở nơi này, cho dù chính mắt thấy nơi này tàn phá, khủng bố cùng với nguy hiểm sao? Vẫn thờ ơ quyết định muốn thả cô ở trong này, tự sinh tự diệt sao? Hắn thực sự là người vô tình vô nghĩa như vậy sao? Đi thu thập hành lý, hắn mệnh lệnh. Cái gì? Nhất thời phản ứng lại, cô ngơ ngác nhìn hắn. Anh nói em đi thu thập hành lý, rời đi khỏi địa phương quỷ quái này. Rời đi nơi này thì đi đâu? Cô trừng mắt nhìn, hô hấp thật cẩn thận hỏi. Đi đâu đều so với nơi này tốt hơn, hắn nói. Đi đâu đều so với nơi này đắt, cô nói. Anh bỏ tiền. Em không cần, em làm chi muốn dùng tiền của anh? Tiền anh cho mượn, cho em có tiền trả lại anh. Em đây là càng không muốn, đồng dạng đều là xài tiền của chính mình, em làm chi muốn xá tiền nghi mà là đắt tiền. Em là không có tiền, cũng không có cái năng lực kiếm tiền nhiều như vậy để trả lại cho anh đâu. Quý Thành Hạo cầm giòn ói ra một ngụm đại khí. Em chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Cô vẻ mặt vô tội nói. Được, vậy đến ở nhà của anh, không thu tiền thuê nhà của em. Như vậy không cần đem em bán lấy tiền. Như vậy tổng thể là có được đi. Nhà nhà nhà, Nhân Cấm Hồng ở trong lòng đớn tiếng hoan hô, nhưng ở ngoài mặt vẫn là bất động thanh sắc. Anh nói là thật chăng? Không thu tiền thuê nhà của em, phí sinh hoạt đâu, anh sẽ không thay đổi suy nghĩ mà thu tiền điện nước, tiền ga, tiền cơm nước, chi phí phụ linh tinh đấy chứ. Cô tính toán chi ly hỏi. Chương 2.2. Quý Thành Hạo nghiến răng nghiến lợi, lấy vẻ mặt biểu tình chịu ơn nhục trừng mắt nhìn cô. Ý định của em là muốn anh tức chết sao? Nhà đầu, hắn thốn ra. Tiền điện nước, tiền ga, tiền cơm nước, hắn là người keo kiệt như vậy sao? Nhà đầu kia thật sự là rất ôn nhục người mà. Em chỉ là muốn làm cho rõ ràng thôi, miễn cho lúc đó theo thiên đường rơi vào trong địa ngục. Anh hiện tại có thể khiến em rơi vào trong địa ngục. Hắn làm bộ đưa tay muốn bóp cổ cô. Ha! Cô vừa cười vừa hét lên, vội vàng đẩy cửa xe ra nhảy xuống xe, cũng không quay đầu lại, chạy vào nhà trọ, thu thập hành lý. Lần đầu tiên đi vào trong phòng của Quý Thanh Hạo, Nhằm Cấm Hồng lấy một bộ dạng làm trộm, đỏ đầu ra, rồi lại rón ra rón rén, cho Quý Thanh Hạo nhìn không được, cong lên ngón trỏ, khấu một tiếng, gõ một cái trán. Đau quá! Sợ cái trán bị gõ đau, cô đỏ với hắn, nhíu mày chu miệng nói. Em làm chi giống như trọn vậy hả? Hắn vẻ mặt buồn cười hỏi cô. Em lo lắng có thể là âm ỉ đến nha. Cô trả lời đương nhiên. Anh ở một mình có thể làm âm ỉ đến ai? Bạn gái anh. Có lẽ anh cùng bạn gái ở chung. Nếu anh cùng bạn gái ở chung, em còn có thể tiến vào nhà của anh sao? Dùng cái đầu suy nghĩ một chút đi. Đầu của cô là bị hắn gõ một cái. Ai biết, anh là người luôn luôn có thói quen làm theo ý của mình. Đối với bạn gái càng vô tình, ai biết được anh có thể hay không, không nghĩ đến cảm giác của đối phương, đem em về nhà, sau đó bỏ đi đối phương. Em mới không nghĩ là sẽ làm người thứ ba, làm phá hư con gái nhà người ta. Cô lầm bầm lào bào thì thào nói. Em lý giải anh. Hắn cười ha ha một tiếng. Bất quá em yên tâm đi, anh cũng không đem phụ nữ mang về nhà đâu. Cả miễn bàn là làm cho phụ nữ ở nơi này. Đến, anh mang đi em tới phòng. Nói xong, hắn mang theo hành lý của cô, tiêu sái ở phía trước dẫn đường. Cho nên, ý của em là, không lo em là phụ nữ là được rồi. Đi theo phía sau hắn, cô nhìn không được lấy dùng điều đùa cợt thử hỏi hắn. Đúng vậy. Hắn thế nhưng không chút do dự trả lời. Đảng giận, hỗn đảng. Cô không cẩn thận thốt ra. Hắn ở trong nháy mắt dừng lại cước bộ, quay đầu xem cô, mày nhọn cao cao. Em vừa rồi nói cái gì? Không có nha, cô giả ngu. Anh nghe thấy có người nói anh là đáng giận hỗn đảng. Thật vậy chăng? Là ai lớn mật như vậy? Vô lễ, không biết sống chết. Anh nói cho em biết, em đi xấu hứng hắn. Nam Khởi nắm tay, cô lại vẻ mặt biểu tình lòng đầy căm phẫn nói, làm cho Quý Thanh Hạo nhìn không được bật cười. Em, nhà đầu kia. Đưa tay dùng sức, đem tóc của cô sờ loạn. Hắn xoay người đem cửa phòng đóng chặt, trước mắt mở ra, bật đèn điện trong phòng lên, lùi ra phía sau từng bước, làm cho cô đi vào cửa. Sang phòng này cho em dùng, bên trong cái gì đều có, cũng có phòng tắm, tuy em dùng thế nào, đều được. Một chút, hắn tăng mạnh giọng điệu nói với cô một câu, không thu tiền. Ý tứ là, muốn dùng gì đó bên ngoài phòng này, đều phải trả tiền là được rồi. Ngoài cười nhưng trong không cười, quay lại nói với hắn một câu, cô ý định nghĩ, đem hắn tức chết. Em, nha đầu này vài năm trừ bỏ tóc dài cùng với công lực khô mòi mua mép ở ngoài còn cái gì dài quá sao? Hắn vừa bực mình lại vừa buông cười, trừng mắt nhìn cô liếc mắt một cái. Có nha, bộ ngực, ngẩng đầu ở ngực cô nghiêm trang trả lời. Quý Thành Hạo hẳn ngơ, căn bản là không nghĩ tới cô lại thoát ra như vậy một cái sáng ý đáp án. Bộ ngực khá lắm, bộ ngực nha. Hắn chậm chú nhìn bộ ngực không hề bằng phẳng của cô, nhìn không được, cất tiếng cười to. Hắn cười đến siêu vui vẻ, siêu lớn tiếng. Trong khoảng thời gian ngắn, trừ bỏ ở ngoài cười, thế nhưng không có biện pháp mở miệng nói chuyện. Hắn đưa tay vỗ vỗ bả vai của cô, ý tứ kêu cô nghỉ ngơi, liền xoay người rời đi,

hắn đi ra công ty thấy đang mưa, liền hủy bỏ cuộc hẹn buổi tối trực tiếp về đến nhà. Nếu không, trời biết để nhà đầu này ở nhà một mình, nhà hắn có thể hay không bị cô hoảng sợ, hét chói tai làm sụp mất. Đã là 25 tuổi, thế nhưng con có thể sợ sét đánh như thế này sao? Thật là không có biện pháp với cô. Xem ra 10 năm qua đi, lá gan của cô hoàn toàn cũng không theo đuổi của cô lớn một điểm. Hắn phải nghĩ biện pháp sôi lột chú ý của cô đi mới được. Nếu không yết hầu của cô cũng bị thương, lỗ tai của hắn cũng bị cô thét bị thương. Nhà đầu, anh đói bụng, em nấu mì ăn liền cho anh ăn có được không? Hắn vội về bụng nói với cô. Anh còn không ăn bữa tối. Buông hai tay đặt ôm lỗ tai ra, cô kinh ngạc nhìn hắn hỏi. Đúng rồi, vừa mới xong việc từ công ty ra, vốn là đi mua chút gì đó ăn. Cố tình bên ngoài mưa lại lớn như vậy, đến chỗ nào cũng không tiện. Nói xong, hắn đột nhiên giống như là hao hết sức lực, thoát mạnh ngã ngồi trên ghế sofa, sau đó rên rỉ kêu lên. Anh sắp chết rồi. Nghe được hắn nói như vậy, Nhân Cấm Hồng làm sao có biện pháp ngồi trên sofa bất động. Cô vội vàng đứng dậy đi vào phòng bếp, liền vội vàng mở ra tủ lạnh. Ngồi ở trên sofa, Quý Thành Hào nhìn không được mỉm cười đứng lên. Biết như vậy là được, bất quá vì để phòng ngừa vạn nhất, hắn vẫn đem tivi mở ra, đem âm lượng tăng đến khi có thể hoàn toàn ngăn tiếng mưa ở bên ngoài, mới đứng dậy đi về hướng cô. Nhà đầu, anh về phòng tắm rửa trước nha, hắn nói với cô. Được, không cần tắm lâu đâu, rửa mặt một chút là tốt rồi. Cô quay đầu đối với hắn một tiếng, lập tức đem lực chú ý về đồ đang nấu. Nếu không tập trung nấu ăn, cô sẽ bị bên ngoài tiếng sấm làm cho sợ tới mức là mặt mày trắng bệch. Chút đều không có hoài nghi, hắn vừa rồi còn kêu chết đói, hiện tại làm sao đột nhiên có khí lực đi tắm rửa. Đã biết, Quy Thanh Hào mầm mòi nói, xoay người đi trở về phòng. Cho dù cô không nói, hắn cũng sẽ tắm thật mau, không phải vì đói, mà là vì nhà đầu không có can đảm. Bởi vì một khi nấu ăn xong, lực chú ý không hề tập trung vào nấu ăn nữa, cô đại khái là sẽ bị tiếng sấm ầm vang lên, làm cho sắc mặt trắng bệch, kinh hãi gọi bậy. Hắn vẫn là bồi ở bên cạnh cô có vẻ là tốt hơn. Vừa cởi quần áo vừa đi vào phòng tắm, hắn phỏng chừng cô nấu đại khái còn trên dưới 15 phút, cho nên hắn vẫn còn có thể thực thông dong, tắm rửa gọi đầu, không còn kiểu tắm chiến đấu. 15 phút sau, hắn mặc màu trắng hưu nhàn, môn thân nhẹ nhàng khoan khoái, tiêu sái ra khỏi phòng, đi về hướng phòng bếp. Còn chưa có được sao? Hắn hỏi cô, đồng thời nghe thấy bên ngoài lại vang lên một tiếng sấm. Mau lắm. Cô nhanh chóng quay đầu nhìn hắn một cái trả lời, tựa hồ không có nghe thấy tiếng sấm kia. Vì thế hắn hơi chút buông xuống, đi đến bên cạnh bàn ăn, lấy ghế ngồi xuống. Hắn nhìn bóng dáng cô bận rộn ở phòng bếp, thân hình yếu điệu, mảnh khảnh, tóc dày mà dài thẳng đến thắt lưng, hai chân thon dài, còn có mông nhỏ mê người. Nhà đầu kia thật sự đã trưởng thành, biến thành một mỹ nữ phát sáng. Hiện tại, cô chỉ còn đi đến trên đường phố, khẳng định là sẽ có rất nhiều đàn ông đối với cô chảy nước miếng. Mà không phải giống như 10 năm trước là đổ máu, bị cô đánh cho đổ máu. Bởi vì người đàn này, thế nhưng bởi vì có nhiều nữ sinh thích cô, mỹ thiếu niên này, mà xem cô không vừa mắt chạy đến tìm cô gây phiền toái, bị đánh cũng là xứng đáng. Kỳ thật, cô có thể từ bị con gái sùng bái theo đuổi mà thay đổi trở thành mỹ nữ nhà đầu, làm cho đàn ông chảy nước miếng. Hẳn hẳn là muốn thay cô cảm thấy vui vẻ mới đúng, dù sau đây cũng là chuyện tốt. Bởi vì con gái mà bị con gái thích rất là quái lạ, bị đàn ông thích mới đúng. Nhưng là hắn cũng không biết, cảm giác chính là không hiểu kỳ quái là được. Nhà đầu nhà chúng ta đã trưởng thành, hắn ngũ vị tạp trần à. Chương 3.1. Sau khi ăn xong, bên ngoài cơn sóng lớn như là ngoài ý muốn dừng lại, không hề có tiếng sóng vang lên. Quý Thanh Hào đi đến trước cửa sổ, đem rèm cửa sổ xốc lên nhìn về phía bầu trời đêm. Nơi đó, ngoài trừ tối đen như mực, đương nhiên cái gì cũng nhìn không thấy, nhưng mà mưa cũng đã tạnh. Tin tức TV nói trận này nguyên nhân là do khối không khí lạnh, khiến cho cơn giông tới đã vội đi mau. Cư dân huyện thị Đại Bắc đều có thể cảm thụ được, nhưng không có nhắc tới khi nào nó sẽ lại đi, chạy hay không cũng giống như vừa vội lại mau. Bất quá mặc kệ như thế nào, ít nhất sấm đã dừng lại, Hiện tại hắn chỉ còn nhanh chút đem cô đuổi về giường ngủ, sau đó cho cô ngủ, không nghe thấy tiếng sấm, cũng sẽ không cảm thấy sợ hãi. Nhà đầu, cảm ơn mì của em, thời gian không còn sớm, đi ngủ một chút đi, anh cũng muốn ngủ. Hắn buông rèm xuống, xoay người nói với cô. Vừa mới ăn no mà ngủ ngay, đối với thân thể không tốt, em cùng anh nói chuyện phiếm, tiêu hóa một chút rồi ngủ có được không? Nhằm Cẩm Hồng khẽ sửng sốt, xuống sau đó nói. Khỏi được có thời gian cùng cô hỏi ở chung với hắn, cô tuyệt không nghĩ đến ngủ. Không tốt, hắn quả quyết bác bỏ. Vì sao chứ? Cô nhìn không được thốt ra hỏi. Em không thấy anh mệt đến là ánh mắt sắp không mở được ra rồi sao? Mí mắt của hắn lộ ra vẻ mệt mỏi trầm thấp, thúc giục cô. Nhanh đi ngủ, tắt tivi đi. Nhưng là em còn chưa muốn ngủ. Nằm lên trên giường nhắm mắt lại, tự nhiên sẽ muốn ngủ. Nếu đơn giản như vậy, trên thế giới này sẽ không có người mất ngủ à? Cô trợn mắt. Thật là, nha đầu kia nói như thế nào lại giống như trước đây đầu óc trì độn như vậy. Nói không thông, Quý Thanh Hào nhìn không được, trở mình xem thường. Em nếu không thừa dịp cơn giông hiện tại đang dừng lại nhanh ngủ, cơn giông lại đến một lần nữa như thế này, em muốn ngủ cũng ngủ không được. Hắn trực tiếp nói rõ với cô. Cô nghe như vậy cả người cứng đờ, sắc mặt không tự chủ được chậm rãi biến trắng. Nhìn về phía hướng cửa sổ, cô đột nhiên biểu tình có chút kinh hoàng thất thố, cùng không biết phải làm sao. Quý Thanh Hào, cô sợ hãi kêu lên. Làm chi? Hắn ngáp một cái, bắt buộc chính mình không nhìn thấy bộ dạng đáng thương yếu ớt của cô. Anh không còn ngủ sớm như vậy, lại giúp em một chút có được không? Không tốt, anh mệt đến sắp tê liệt. Em không buồn ngủ, nhưng mà anh muốn ngủ. Ngủ ngon. Hắn hạ quyết tâm cự tuyệt cô, nói xong trực tiếp bước đi trở về phòng, hy vọng như vậy có thể bước cô trở về phòng ngủ. Nhưng là hắn không nghĩ tới, cô thế nhưng đi theo sau hắn vào trong phòng của hắn. Nhà đầu, em là không phải đi nhầm phòng đấy chứ? Hắn nhịn không được hỏi. Em là đến hát bài ngủ ngon cho anh nghe, cho anh ngủ rồi em liền đi ra ngoài. Cô nghiêm mặt cười thuyết minh đó với hắn. Người mất ngủ là em cũng không phải là anh, em hát cho chính mình là nghe là được rồi. Hắn lôi bả vai của cô đẩy ra ngoài cửa phòng. Ngủ ngon. Quý Thành Hào, tối nay em ngủ cùng với anh được không? Cô tự nhiên dừng lại cước bộ, xoay người thỉnh cầu hỏi. Hắn bị dọa đến là dừng lại cước bộ. Em ở đùa giỡn cái gì? Em cho là hiện tại em mấy tuổi, anh mấy tuổi chứ? Hắn trừng mắt hỏi. Việc này cùng mấy tuổi có cái gì quan hệ chứ? Cô khó hiểu hỏi. Đương nhiên là có, anh là đàn ông trưởng thành mà em là phụ nữ. Ý anh là anh có thể đột nhiên biến thành sắc lang bổ nhào vào em sao? Đúng vậy. Hắn đe dọa nhà rằng trợn mắt nói với cô. Tốt nhất khi đến nha. Cô hai tay hé ra, vẻ mặt lộ ra biểu tình hợp tác. Đến. Hắn trừng mắt cô, cẩn rằng lặp lời lời của cô. Đúng rồi, ngẫu nhiên em sẽ nghĩ không cùng anh làm anh em, làm tình nhân sẽ là cảm giác gì? Đêm nay vừa vặn có thể xem. Cô xem xét hắn nói, trong ánh mắt có mấy phần ám muội. Thử cái đầu của em. Tài hắn dùng sức, nhanh chóng gõ cô một cái. Đau quá. Cô nhìn không được ở cái trán đau kiểu ra tiếng. Đau là tốt, như vậy cái đầu em mới có thể không suy nghĩ miên man. Hắn tức giận nói, sau đó lại gõ cái trán của cô, dùng sức một cái đem cô đẩy ra ngoài cửa phòng. Ngủ ngon. Hắn bỏ lại hai chữ này, đang muốn đem cửa phòng đóng lại. Ngoài cửa sổ đột nhiên truyền đến tiếng sấm thật to. Mới bị đẩy ra cửa phòng, cô lập tức hét lên một tiếng, ôm lỗ tai vọt vào trong lòng của hắn. Quý Thành Hào chút nữa lớn tiếng nguyền rủa. Mẹ nó, ông trời có tất yếu ở phía sau tham gia, đã thêm một cứu sao? Nhà đầu, tài hắn kề sát, muốn đem thân thể mềm mại hương thơm đẩy ra cách một chút. Không nghĩ tới, một tiếng sấm khác lại theo ngoài phòng nổ tung. Cô lại một lần nữa hét ra chói tai, sao cả người kịch liệt chấn động, lại gần hắn một chút càng nhanh. Hại hắn thiếu chút nữa là rên rỉ ra tiếng. Mẹ nó, nha đầu kia nghĩ hắn là đầu gỗ, là tảng đá à? Tuy rằng hắn từ trước tới nay vẫn xem cô là em gái mà đối đãi, nhưng mà bọn họ dù sao cũng không phải là anh em thật mà. Hơn nữa, cô mới mở miệng nói ngủ cùng với hắn. Bọn họ còn nói cái gì là đàn ông và phụ nữ trưởng thành. Cô hiện tại cứ như vậy kề sát hắn. Cô rốt cuộc là muốn chỉnh hắn hay là hại hắn đây? Thân mình mềm mại, hương vị hương thơm, hình ảnh cô vì hắn nấu cơm, bỗng nhiên cùng người cô kết hợp cùng một chỗ, thân hình yểu điệu, tóc dài dài, chân thon dài, mông mê người. Đáng chết, hắn suy nghĩ cái gì đây? Thế nhưng cảm giác khí huyết chính mình đang dần dần bốc lên. Cô là em gái anh nha. Cắn răng lại, hắn nhẫn tâm đem cô trên người đẩy ra. Nhà đầu, anh thực sự là buồn ngủ, chính em tự trông coi đi. Nói xong hắn đu lót đem cô đẩy ra ngoài cửa phòng, đóng cửa phòng còn không quên khóa. Ầm, ngoài cửa phòng là truyền đến một tiếng sấm kinh thiên động địa, mà ngoài cửa cũng là truyền đến tiếng cô hắn sợ hét chói tai. Nắm chặt tay, Quý Thanh Hạo ngăn cản chính mình mềm lòng mở cửa, làm cho cô tiến vào trong phòng của hắn. Bởi vì nếu thực sự làm cho cô tiến vào, coi cá tính cô, nhất định cô là khó khăn không tha. Hơn nữa là không đi, cô còn thậm chí là nhảy trên giường của hắn, cứng rắn muốn cùng hắn ngủ. Nghĩ đến hình ảnh kia, hắn không tự chủ được, cả người cứng ngắc lên. Tiếng sấm lại vang lên một lần nữa, đương nhiên là tiếng thét chói tai của cô cũng tùy theo vang lên. Quý Thành Hạo dùng hết sức hít vào một hơi, nắm chặt nắm tay, lại một lần nữa buộc chính mình xoay người đi cánh cửa, nằm trên giường ngủ. Nhưng mà nằm trên giường, đêm ấy hắn làm được, lại như thế nào cũng ngủ không được. Bên ngoài mưa vẫn luôn luôn rơi xuống, ngẫu nhiên cùng với tiếng sấm ầm vang, mà tiếng hát chói tai của cô, mặc dù ở trải qua vài phút đồng hồ, hoặc 10 phút, 20 phút sau, đã rời xa ngoài cửa phòng hắn, không hề vang lên, nhưng thay đổi ở trong lòng hắn không ngừng mà vang lên, cùng với thời điểm mỗi một lần sấm vang bên ngoài cửa sổ. Nhà đầu kia, như thế nào lớn lên vẫn như vậy, vẫn làm cho người ta không yên lòng. Là hắn rất thích, nên lo lắng sao? Ai? Trong phòng im lặng, hắn lại về trễ, hoặc là không về. Đã liên tục một tuần, mỗi ngày hắn đều tới nửa đêm mới về nhà, có đôi khi còn ngủ đêm ở bên ngoài. Hắn cũng không biết, hắn bận cái việc gì. Được, cô không phải không biết, chính là không thừa nhận, không thương tâm nghĩ mà thôi, cho nên mới giả bộ không hiểu. Nhưng là trốn tránh có thể giải quyết được sự tình sao? Có thể giúp cô đạt được điều cô muốn sao? Đáp án đương nhiên là không được. Cho nên buổi sáng ngày hôm qua, cô gọi điện thoại mời thám tử lúc trước giúp cô điều tra về Quý Thanh Hạo, lại theo dõi Quý Thanh Hạo xem hắn làm cái gì. Buổi tối là ở lại công ty tăng ca, vẫn là tóm lại, nếu thụ ở cây đợi không được thỏ, cô định phải thay đổi kế hoạch, đổi cái phương thức xuất kích. Linh linh, di động đặt trên bàn trà bỗng nhiên vang lên, làm cho cô đòi điện thoại cả một buổi tối, cuối cùng cũng gọi đến. Cô rất nhanh nghe máy. Alo, Nhâm tiểu thư, mục tiêu vừa mới đi vào Rose, cô muốn đến đây sao? Rose. Chương 3.2. Một sàn của ba, cô muốn qua đây sao? Muốn, cô không chút do dự trả lời. Ok, tôi nói địa chỉ cho cô chép lại. Được, cô lập tức cầm lấy giấy bút ra, đem địa chỉ của đối phương nói chép xuống. Tôi sẽ canh giữ bên ngoài, xác định mục tiêu không có rời đi, cho đến khi cô tới mới đi. Đối phương nói xong cắt đứt điện thoại. Sau đó qua nửa giờ, Nhâm Cấm Hồng đi vào Rose, nơi Quý Thành Hạo đặt chân đêm nay. Đêm nay cô mang đồ ủng cao ba tấc, mặc áo thun t-shirt kiểu mốt hiện đại, cổ chui phê, bỏ sát người, phô hoàn toàn dáng người có lòi có lõm của cô ra. Quần đùi ngắn đến mức áo thun gần như là che khuất lai quần. Nhìn giống như là cô không mặc quần đùi, hơn nữa lại càng khiến cặp đùi thon dài gợi cảm của cô lộ ra, làm cho người ta nhìn không kiềm chế được ý nghĩ bay bay, tim đập rộn ràng, huyết mạch nóng bỏng. Miệng cô xương lên, hai mắt đặc ông mày đắm, đều nghiêng người mà nhường cô đi qua. Cô thương thà tiêu sái tiến vào Rose. Mỹ nữ hiện thân, trong quán lập tức biến thành Sada, trong nháy mắt liền tập trung mục tiêu. Ánh mắt đàn ông biến đổi, tiếp theo ánh mắt phụ nữ, biến thành mũi tên nhọn, có thể ở trong nháy mắt liền tìm thấy mục tiêu, hơn nữa mạnh mẽ bắn ra. Sau đó, cô không còn tốn nhiều sức, đi vào trong tiệm sau 10 phút, lập tức trở thành tiêu điểm chú ý của mọi người. Cô không còn vội mà tìm mục tiêu, dù sao mọi câu đều đã quăng, cô sẽ không sợ con cá không thấy mọi câu. Khóe miệng của Nhâm Cẩm Hồng khẽ dương, con mắt sáng trong suốt hiện ra, gò má trắng nõn như là gốm sứ, theo cảm giác say mà hiện lên thản nhiên rõ bừng, mỹ lệ động lòng người. Tâm tình của cô không say, cô bị vây vòng quanh, đàn ông lấy lòng đùa giỡn khiến cô vui vẻ, môi anh đào khi mở khi đóng, bộ dạng khiêu gợi cùng với tiếng cười trong trẻo, khắp nơi đều làm cho những người đàn ông bên cạnh nhìn đến hai mắt mê muội. Đàn ông quay chung quanh ở bên người cô càng ngày càng nhiều, không khí cũng càng lúc càng náo nhiệt. Bao trì bao giác, cô ngồi cùng một chỗ phúc, nhưng lại ngồi chỗ khác, giống như bàn đế vương quý thái. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net